Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 363. Tiến sĩ Quy Tâm, Amahakumori Ngục Giam. Đây là New York, một chỗ chuyên môn giam giữ tội ác tày trời. Trung thân giam cầm, hoặc là tử hình tội phạm ngục giam. Tại cái này ngục giam nhất nơi hẻo lánh chỗ sâu nhất. Một gian hắc ám quạnh quẽ trong phòng giam. Kurt Kernow tiến sĩ một cái hắn tĩnh ngồi yên ở đó. Không nói một lời, không có người nói chuyện, thậm chí không người nào dám nhích lại gần mình. Ròng rã 2 tháng thời gian, hắn thậm chí không có nói một câu. Hối hận? Không, hắn chưa từng có hối hận qua. Nhìn xem mình cái kia tay cụt, trên mặt hắn vẫn như cũ tràn đầy kiên định thần sắc. Hắn dã tâm, ở trong mắt người khác có lẽ là tà ác, nhưng là tự mình biết, mình bất quá là muốn để một chút như là mình đồng dạng. Có thụ chán ghét người, tại này thế giới, có được bình đẳng địa vị. Hắn, không có sai, chỉ là, nhìn xem mình cuối cùng hạ trang, trên mặt hắn lộ ra một tia đắng chát. Bây giờ còn muốn chuyện này để làm gì? Hiện tại mình, còn có cái gì cơ hội có thể nói sao? Pháp viện phán quyết đã xuống. Còn có 4 tháng. 4 tháng về sau, mình liền sẽ bị đưa lên pháp trường. Chấp hành tử hình. 2 tháng trước ao trận chiến kia, hắn không ngừng giết chóc cục trưởng, càng là sát hại mấy chục cái vô tội thị dân. Tử hình, hắn đã tất không thể miễn đi. Nghĩ tới đây, Kurt Kernow tiến sĩ thở dài, trầm mặc lại, trong ngục giam, trống rỗng, giống như địa ngục đồng dạng đắm chìm. Đột nhiên, một vòng bóng trắng liền như vậy quỷ dị xuất hiện ở ngục giam trước gian phòng mặt. Càng là vươn tay, hướng phía cái kia hàng rào sắt kéo một phát, vốn là bị gia cố ngục giam đại môn, như là giấy hồ đồng dạng, tùy tiện bị kéo ra. Cái này bôi bóng trắng rõ ràng là một người tuổi chừng 25 tới tuổi nam tử. Khi nhìn đến nam tử này xuất hiện thời điểm, trầm mặc Kurt Kernow sửng sốt một chút, bất quá cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục trầm mặc. Hắn biết hắn tới làm cái gì, nhưng hắn không nghĩ thông miệng, chỉ ít, hắn cái kia cao ngạo tâm không cho phép hắn mở miệng trước. Vệ tử Thanh nhìn xem Kurt Kernow tiến sĩ, nội tâm cười cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn cho là, để hắn tại cái này trong lao chờ đợi 2 tháng, chỉ ít có thể đem hắn cao ngạo cho mài rơi. Bây giờ xem ra, cái này Kurt Kernow tiến sĩ, vẫn là dĩ vãng tiến sĩ à. Bất quá cũng tốt, hắn muốn liền dạng này cao ngạo. Dù sao, hắn có thực lực này cao ngạo. Lập tức trực tiếp đi tới Kurt Kernow tiến sĩ bên người ngồi xuống. Như vậy phong khinh vân đạm, càng thậm chí hơn, vệ tử Thanh càng là lấy ra một bình rượu đỏ, cho mình cùng Kurt Kernow tiến sĩ rót 2 chén rượu. Thật giống như nơi này New York xưng là địa ngục nhà tù, mà là mình nhà hậu hoa viên đồng dạng. Kurt Kernow tiến sĩ ánh mắt gấp híp, mang theo rung động thần sắc. Hắn căn bản vốn không biết cái này vệ tử Thanh đến cùng là từ nơi đó xuất ra cái này rượu đỏ. Bất quá nhìn xem cái kia đưa lại đây rượu đỏ, hắn chần chừ một lúc, vẫn là tiếp lại đây. Hương thuần túy dày, nhưng uống ở trong miệng, lại có chút tẻ nhạt vô vị, càng có chút đắng chát. Kurt Kernow tiến sĩ biết, rượu này là rượu ngon, không tốt, chỉ là mình tâm tính thôi. Hắn vẫn muốn để cho mình thần phục, hắn nên rõ ràng, hiện tại là tốt nhất cơ hội. Tiến sĩ cảm thấy, hắn hẳn là mở miệng, thế nhưng là hắn lại một câu cũng không có nói. Chỉ là tại cái này cùng phòng giam bên trong nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ. Thật giống như quên đi lúc trước, là như thế nào muốn mình thần phục đồng dạng. Hắn đang đợi mình chủ động mở miệng sao? Kurt Kernow tiến sĩ là một người thông minh. Hắn lập tức liền nhìn ra cái này vệ tử Thanh thái độ. Lúc trước hắn muốn mình thần phục, nhưng là mình lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt. Cho tới hắn nói qua, không tại chủ động nhắc tới muốn mình thần phục lời nói. Hiện tại, hắn là đang chờ mình. Chờ mình tự mình mở miệng nhận thua. Nên sinh khí hắn tại nhục nhã mình sao? Không, tiến sĩ cũng không cảm thấy hắn tại nhục nhã mình. Tương phản, hắn cảm thấy hắn làm rất đúng, mặc dù không biết hắn đến cùng là ai, hắn năng lực lại có cường đại cỡ nào. Thế nhưng là chỉ ít, hắn làm, đã đủ rồi. Chân chính để cho mình rơi đến nước này. Đúng là mình, đánh giá quá cao năng lực chính mình. Cầm trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Cất cơ nâu tiến sĩ ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh nói. Lúc trước điều kiện, còn giữ lời sao? Vệ tử thanh nguyên bản đưa đến chén rượu trong tay. Dừng lại, khóe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười. Lập tức ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Tay ngươi, cường giả chi mộng. Ta giúp ngươi hoàn thành. Ta cần muốn làm gì? Cất cơ nâu tiến sĩ trầm giọng nói. Vệ tử thanh cười cười. Ánh mắt lại chăm chú nhìn cất cơ nâu tiến sĩ. Ngươi tài năng, ta cần ngươi. Đưa ngươi hết thảy tài năng. Không giữ lại chút nào biểu hiện ra cho ta. Càng thậm chí hơn, toàn bộ thế giới. Nghe được vệ tử thanh lời nói. Tiến sĩ trầm mặc lại. Ô ô ô, toàn bộ ngục giam còi báo động vang lớn. Đó là vệ tử thanh tiến đến. Để trong lối đi nhỏ tất cả ngục tốt mê man. Mà bị phát hiện gây nên. Càng thậm chí hơn, bây giờ một màn, đang bị giam khống khí. Trần trụi xem ở trong mắt, bốn phương tám hướng, vô số ngục tốt, chính chạy tới nơi này. Nhưng, dù cho là còi báo động tại lớn, tiến sĩ cùng vệ tử thanh hai người đều không nói gì. Vậy không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối, vẫn như cũ lẳng lặng ngồi tại cái kia trên giường. Vệ tử thanh đó là tự tin, cái này chút ngục tốt. Cái nào sợ các nàng có súng, vậy không đả thương được mình, mà tiến sĩ lại là tín nhiệm, một cái có thể tiến cái này nhà tù mà như vào trốn không người. Tại tăng thêm trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hiểu rõ đến hắn cái kia cường đại năng lực, hắn hội đối không đối phó được cái này chút ngục tốt. Ngục tốt lại tới gần, thẳng đến, liền muốn đi vào hai người nhà tù thời điểm. Cất cơ nâu tiến sĩ rốt cục ngẩng đầu lên nhìn xem vệ tử thanh nói. Dẫn ta đi a, không phải nói, ta thần phục, mà là nói, dẫn ta đi, nhưng câu nói này hàm nghĩa, đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Cái này cất cơ nâu tiến sĩ, rốt cục quy tâm, nghe lời này, vệ tử thanh cười cười, vươn tay vỗ đập tiến sĩ bả vai, thản nhiên nói, mấy năm về sau. Coi ngươi đang hồi tưởng một màn này thời điểm, ngươi hội phát hiện, ngươi sẽ đối với hôm nay quyết định, cảm thấy vô cùng may mắn. Mà cũng là tại thời khắc này, vô số ngục tốt rốt cục chạy tới nơi này, nhìn xem vệ tử thanh cùng tiến sĩ. Tất cả ngục tốt cầm lấy súng, chỉ vào vệ tử thanh cùng tiến sĩ, vừa muốn mở miệng muốn bọn họ đầu hàng. Thế nhưng là ngay tại cái này lúc này. Vệ tử thanh lại là chậm rãi giơ lên khoái thủ cánh tay. Một chưởng hướng phía đưa qua đường đè xuống. Ầm ầm, một chưởng ra, hóa thành kinh khủng trong suốt cự trường. Càng là mang theo một cỗ kinh khủng xoáy phong. Toàn bộ ngục giam thông đạo tại bàn tay lớn này dưới. Ầm vang sụp đổ, mang theo từng đợt cát bay đá sỏi. Mười mấy cái ngục tốt, thậm chí ngay cả phản ứng lại đây đều không có. Liền bị đặt ở cái này đá sỏi dưới đá. Đi thôi. Vệ tử thanh không có đi nhìn một màn này. Mà là hướng phía tiến sĩ thản nhiên nói. Ngẫu nhiên đạp trên cái kia bị phá hư thành phế tích thông đạo chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn xem đi ra ngoài vệ tử thanh. Cất cơ nâu hồi tưởng đến vừa mới một trường kia. Cái kia lạnh nhạt nhưng một trường hạ tạo thành một màn này. Cất cơ nâu tiến sĩ không chần chờ. Liền đi theo. Mấy năm sau may mắn mình không có làm ra sai lựa chọn. Có lẽ, không cần mấy năm, bây giờ mình, liền không có hối hận đi. Dù sao, loại thủ đoạn này người, đương kim này thế giới. Chỉ sợ, liền không có bao nhiêu cá nhân có thể làm được đến. Xem đọc địa chỉ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.